Chương 10, chén thanh thu thợ săn. Chén thanh thu thợ săn, vừa nghe danh tự này liền không phải thứ tốt gì, cho nên Lưu Húc liền lập tức đi cho Xạ Bờ rót nước. Trở lại ngọa thất phía sau, Lưu Húc liền thấy Xạ Bờ như trước rửa vào đầu giường, lộ ra hương vai nói rõ nàng vẫn là người trần truồng. Bất quá Xạ Bờ nữ sĩ chiến giáp đã bị Lưu Húc vứt xuống phòng vệ sinh trong thùng nước, Xạ Bờ có thể tìm tới y phục mặc đều có quỷ. Lo lắng Xạ Bờ sặc, ngồi ở bên cạnh Lưu Húc liền ý vị dặn Xạ Bờ muốn từng điểm uống, còn nói như thế này cấp cho nàng đổi vải xô. Uống chút nước, Xạ Bờ cũng cảm giác khá. Điều chỉnh hô hấp, Xạ Bờ lên đường, chén thánh có thể thực hiện tuyệt đại đa số nguyện vọng, mà mỗi lần ước nguyện giả cũng sẽ cùng chén thánh quyết định khế ước, thế nhưng nếu như ước nguyện giả bị giết, khế ước đem tự động giải trừ. Cho nên chén thánh lại biến thành vô chủ, lại có thể cùng mới chủ nhân quyết định khế ước. Nói cách khác, ta là chén thánh chủ nhân không sai, chẳng qua là ta không ngờ tới ngươi dĩ nhiên cho phép cái loại này nguyện vọng. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Có ý tứ xem ra Trung Quốc thi từ thật đúng là bác đại tinh thâm. Lẩm bẩm, Lưu Húc lên đường, ý tứ của những lời này kỳ thực rất đơn giản, chính là ta cảm thấy muốn có rất nhiều nhị thứ nguyên mỹ nữ là rất bình thường sự tình, dù sao ta là nam nhân nha ha ha. Ngươi mới bay lớn, liền tự xưng nam nhân. So với như ngươi tưởng tượng đại. Bao lớn có muốn hay không ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem ngươi muốn chứng minh như thế nào. Lưu Húc còn muốn nói là mình dùng hành động chứng minh. Bất quá Xạ Bờ có thể không phải cái loại này có thể tùy tiện đùa giỡn nữ hài tử. Cho nên Lưu Húc đã đem gần nói ra nuốt vào cái bụng. Cũng nói, ta là muốn cầm ra chứng minh nhân dân cho ngươi xem. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Phản đang lấy sau tiếp xúc bên trong, ngươi sẽ biết ta là nam nhân. Hơn nữa còn là cực kỳ dũng mãnh nam nhân. Ngươi sẽ kiếm thuật sao? Lưu Húc lắc đầu. Ngươi sẽ quyền thuật sao? Lưu Húc như trước lắc đầu. Cái kia ngươi sẽ cái gì ăn và ngủ ngủ chơi, ta đều am hiểu. Hơi thở dài, Xạ Bờ lên đường, nếu như ngươi là bất học vô thuật người, ta kiến nghị ngươi và chén thánh giải trừ khế ước quan hệ, bất quá ngươi đã cùng chén thánh định xong khế ước, muốn giải trừ chỉ có thể là ngươi chết rơi, nói như vậy không khỏi có chút tàn nhẫn, cho nên con có thể cho ngươi cùng ta cùng nhau thủ hộ chén thánh. Ha ha, thấy rất ít cười Xạ Bờ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Lưu Húc tựa như đánh kê huyết nhất dạng, cũng nói, nhất định ồ, quên cùng ngươi nói cái gì là chén thánh thú thợ săn. Chén thánh thú thợ săn đến từ những không gian khác, năng lực đều không cùng, nhưng mục đích của bọn họ đều giống nhau, chính là giết chết bảo vệ chén thánh nhân, còn có cùng chén thánh quyết định khế ước người, sau đó cùng chén thánh quyết định khế ước, cũng thu được hủy thiên diệt địa lực lượng. Xạ Bờ nói những không gian khác phải là ý thế giới nhị thứ nguyên. Nếu Xạ Bờ có thể xuyên qua đến 3D thế giới, như vậy cái khác thế giới nhị thứ nguyên bên trong yêu ma quỷ quái xuyên việt đến 3D thế giới liền rất bình thường. Cái này ý nghĩa, cùng chén thánh quyết định khế ước Lưu Húc khả năng hồi đến bất kỳ phản phái công kích. Vậy nếu là đột nhiên toát ra ủn trạ mạn bên trong quái thú, nhưng làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới ủn trạ mạn bên trong quái thú năng đem một đống cao ốc tại chỗ rút lên, Lưu Húc liền sợ run cả người. Ngươi sợ sao? Mặc kệ ta có sợ không, ta cũng không có đường lui thối lui. Nắm chặt nắm tay, Lưu Húc nghiêm mặt nói, đã như vậy, còn không bằng nỗ lực một điểm, đem những cái này chén thánh thú thợ săn hết thể đều giết chết. Cái này các loại ta bình phục, ta sẽ dạy ngươi kiếm thuật, thuận tiện nhìn một chút ngươi có thể hay không khống chế được gẹt cả lì bừa. Kiếm thuật ta kiếm thuật rất lợi hại. Điểm ấy ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, thế nhưng là cái gì thánh đấu sĩ không thể dùng vũ khí ta đây hiện tại giúp ngươi đổi vải xô. Trên mặt xuất hiện một đỏ ửng phía sau, túi đầu xuống Xạ Bờ lên đường, đem quần áo của ta cho ta. Mặc vào ta cũng không có biện pháp cho người thay đổi. Ta là nói bên trong. Xạ Bờ thanh âm trở nên nhỏ vô cùng. Ý thức được chính mình hiểu sai lầm, Lưu Húc liền vội vàng đứng lên, nhưng hắn lại gặp khó khăn, bởi vì Xạ Bờ nhuận y phục đều cùng nữ sĩ chiến giáp một khối ném vào trong thùng nước, lúc này tuyệt đối còn cực kỳ không cưng rắn. Phỉ Phỉ mới 12 tuổi, tuổi tác và vóc người cũng làm cho y phục của nàng Xạ Bờ không có cách nào khác xuyên, cho nên Lưu Húc liền gặp khó khăn. Trong đầu linh quang lóe lên, Lưu Húc liền chạy ra ngoài, lấy chìa khóa ra mở ra ba mẹ ngủ gian phòng, Lưu Húc liền mở ra mụ mụ tủ quần áo, cũng chứng kiến phía dưới cùng thật chỉnh tề bày đặt xếp xong quần áo và đồ dùng hàng ngày. Từ ba mẹ xuất ngoại phía sau, Lưu Húc cùng Phỉ Phỉ chỉ có mỗi tuần mặt mở ra phòng ngủ chính quét tước một lần, tủ quần áo các loại từ chưa mở qua, cho nên cũng không biết thích hợp Xạ Bờ mặc quần áo để ở nơi đâu, chỉ có thể từng cái lục lọi lên. Tìm được rồi mặc, hơn nữa còn là diễm tục màu đỏ thẫm. Lưu Húc vẻ mặt cười đều đi ra ngoài. Đem xuyên ở bên trong thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày thả đàng chăn đơn bên trên, Lưu Húc liền đưa lưng về phía Xạ Bờ. Liếc nhìn, Xạ Bờ lên đường, ta không muốn hồng sắc, ta muốn nhạt một chút nhan sắc. Lưu Húc biết Ngô Vương Xạ Bờ thích làm khiết, nhưng hắn liền là muốn cho xạ bở xuyên diễm một chút, như vậy sẽ có vẻ càng thêm đẹp, cho nên hắn lên đường, cái này là ta mụ mụ mặc, nàng thích diễm hồng, sau đó hiện tại quá sớm, tiệm bán quần áo đều còn chưa mở môn, cho nên ngươi trước hết thay cái này, chờ ngươi bình phục lại đi mua thuần màu sắc. Lưu Húc đều nói như vậy, xạ bở tự nhiên cũng không có biện pháp phản bác, cho nên hắn đã đem thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày cầm vào trong chăn, cũng đem chăn tận lực đi lên kéo, sau đó liền lục lọi đem y phục mặc vào. Nàng còn vừa nhìn Lưu Húc bên điều chỉnh, lấy đạt được thư thích nhất cha nở dê tha y Lưu Húc đúng là đưa lưng về phía xa bờ. Bất quá Lưu Húc con mắt nhìn chằm chằm vào đặt ở trên giá sách một chiếc gương, tấm gương kia là hắn thuận tay thả, nhưng hắn không ngờ tới góc độ. Vừa vặn đối với đến xa bờ, cái này liền khiến cho Lưu Húc thấy được nhích tới nhích lui chăn đơn, cũng tưởng tượng thấy xạ bờ mặc quần áo cụ thể bước đài. Mặc xong bên trong y phục hết bước này, xạ bờ lại hỏi, ngươi tên là gì Lưu Húc? Húc, ngươi có thể giúp ta đổi vải xô? Ở Lưu Húc trong trí nhớ, không có ai kêu qua hắn Húc, mà liền thấy qua ạ nìm mà nói, Lưu Húc biết kêu phía sau cái từ kia hoặc là chữ là tương đối quen người mới sẽ kêu, tỉ như hịt của nó theo ý ở bên trong mì giả mổ tổ dày, bình thường nhân chỉ biết kêu mì giả mổ tổ, nhưng cùng mì giả mổ tổ dày quen thuộc một chút người sẽ kêu lệ. Cho nên, nghe được xã bở kêu Húc, Lưu Húc liền dường như thấy được một mảnh ánh dạng đông, điều này làm cho hắn càng thêm chờ mong cùng xã bở cuộc sống sau này. Để xã bở chờ đấy. Lưu Húc đánh liền nước gấm cùng cầm vải xô đi. Đem nước gấm thả ở trên bàn sách, Lưu Húc lên đường, làm phiền ngươi đem chăn xốc lên. Xạ bờ chỉ mặc bên trong y giải phục, điều này làm cho nàng rất không muốn xốc lên chăn đơn, nhưng là nếu như không cho Lưu Húc giúp đỡ đổi vải xô, cảm hóa sát xuất phi thường lớn, cho nên rụt rẻ khoảng khắc, hai gỏ má nóng lên xạ bờ liền cực kỳ nhăn nhó xốc lên chăn đơn. Làm nhị thứ nguyên mỹ nữ, xạ bờ vóc người con có thể dùng hết đẹp để hình dung. Điều này làm cho từ trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Húc hầu phát khô. Nhìn mấy, nuốt nước miếng chân cổ Lưu Húc liền lập tức ngồi ở bên cạnh.